Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tuần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc Dương Chấn nhìn Vũ Văn Bân, có vẻ như Vũ Văn Bân đã cảm nhận được. Anh ta cũng nhìn Dương Chấn, chỉ nhìn thấy anh ta nhếch miệng nở một nụ cười lạnh, bóng người lập tức lóe lên, trong nháy mắt biến mất hoàn toàn. Nhưng mà tiếng sáo vẫn còn vang vọng. Lúc này Dương Chấn đã có thể xác định người dùng tiếng sáo để khống chế Lý Trọng chính là Vũ Văn Bân. Anh vô cùng kinh ngạc. Sao lại có chuyện này? Anh biết rất rõ Vũ Văn Bân là ai. Chẳng qua chỉ là một cậu chủ trong hào môn đỉnh tiêm ở Yến Đô. Ngay cả thực lực thần cảnh cũng không có. Nhưng bây giờ chỉ có mấy tháng không gặp nhau mà Vũ Văn Bân đã mạnh đến mức này. Chỉ cần dùng tiếng sáo mà đã có thể khống chế Lý Trọng siêu phàm cảnh. Kể từ hôm Vũ Văn Cao Dương chết trong tay Vũ Văn Bân, Vũ Văn Bân dường như bốc hơi khỏi nhân gian. Mỗi khi Dương Chấn nhớ đến mối thù giết ba thì Dương Chấn đều hận không thể tự tay xé xác Vũ Văn Bân. Nhưng mà anh không thể tìm thấy Vũ Văn Bân. Sau này xảy ra quá nhiều chuyện, cho đến hiện tại anh vẫn không có cơ hội báo thù rửa hận cho Vũ Văn Cao Dương. Vậy mà ngày hôm nay lại gặp Vũ Văn Bân ở đây. Vũ Văn Bân! Dương Chấn gần như là cắn nát cả răng, gầm nhẹ một tiếng. Một luồng khí thế cuồng bạo dần dần bộc phát từ trên người anh. Đôi mắt của anh từ từ trở nên màu đỏ. Mặc dù không có cách nào ngưng tụ khí thế võ đạo, nhưng mà mỗi khi anh rơi vào trong phẫn nộ và hận thù, anh liền cảm thấy máu của mình như đang sôi trào. Lúc này thượng quan hoàng tộc cùng với cường giả nhà họ Lý vẫn còn đang bao vây Lý Trọng. Nhưng mà Lý Trọng đang trong trạng thái cuồng bạo, thực lực quá mạnh. Cho dù là cường giả thần cảnh của hai gia tộc rất nhiều, nhưng cũng không có cách nào giết chết Lý Trọng trong thời gian ngắn. Chỉ có thể không ngừng tạo thành tổn thương cho Lý Trọng. Nhưng mà dường như là Lý Trọng lại không hề có cảm giác. Mặc dù thân thể đã bị tàn phá vô cùng thê thảm, nhưng mà thực lực của ông ta vẫn còn mạnh như trước. Sau mấy đợt tấn công, lại có mấy tên cường giả bị giết chết. Gia chủ, chúng tôi không thể chống đỡ được nữa rồi. Nếu như tiếp tục, chỉ tổn thất càng nghiêm trọng hơn thôi. Chúng ta rút lui thôi. Lúc này có một cường giả nhà họ Lý bỗng nhiên lại nói với vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Bọn họ có nhiều cường giả đỉnh tiêm bao vây Lý Trọng, vậy mà không có cách nào giết chết Lý Trọng. Bọn họ thật sự tuyệt vọng rồi. Trong mắt của Lý Giang Hùng cũng ánh lên vẻ lùi bước. Nhà họ Lý đã tổn thất rất nghiêm trọng. Nếu như tiếp tục nói không chừng sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Chỉ có rút lui thì mới có thể bảo tồn một số cường giả thân cảnh của nhà họ Lý. Sau khi do dự một lúc, Lý Giang Hùng cũng đã hạ quyết tâm, nghiến răng nói: tất cả mọi người rời khỏi cuộc chiến, phải rời khỏi với tốc độ nhanh nhất. Vâng, cường giả nhà họ Lý vẫn luôn chờ đợi mệnh lệnh rút lui của Lý Giang Hùng. Lúc này Lý Giang Hùng vừa mới đưa ra mệnh lệnh, thì gần như trong nháy mắt tất cả mọi người đều cùng nhau nhanh chóng lùi về phía sau. Cường giả thượng quan hoàng tộc lập tức nổi giận. Không cho phép lùi bước. Cường giả nhà họ Lý vừa lui khỏi cuộc chiến. Cường giả thượng quan hoàng tộc liền đón nhận lửa giận của Lý Trọng. Chỉ dựa vào mấy người bọn họ căn bản không thể cản nổi. Chỉ là từ xưa đến nay giữa nhà họ Lý và thượng quan hoàng tộc đã kết thù kết oán. Làm sao mà cường giả nhà họ Lý có thể quan tâm đến sự sống chết của thượng quan hoàng tộc. Chẳng mấy chốc, cường giả nhà họ Lý đều đồng loạt rút lui. Mà Lý Trọng lại càng nổi điên hơn, điên cuồng tấn công cường giả hoàng tộc. Trong một cái nháy mắt lại có hai cường giả hoàng tộc bị tiêu diệt. Anh Dượng, ngài mau ra tay đi, nếu không thì tất cả chúng tôi đều chết ở đây. Lúc này có một cường giả hoàng tộc bỗng nhìn lại Dương Chấn, trên mặt tràn đầy cầu xin. Mặc dù bọn họ biết thượng quan hoàng tộc đã làm ra chuyện có lỗi với Dương Chấn, nhưng mà cũng biết rất rõ cách làm người của Dương Chấn. Bây giờ bọn họ thật sự đã rơi vào đường cùng. Cường giả nhà họ Lý đã rút lui. Cường giả hoàng tộc chỉ có thể đơn độc hứng chịu lửa giận của Lý Trọng. Nếu cứ tiếp tục như thế này, e là không bao lâu nữa tất cả cường giả thần cảnh của thượng quan hoàng tộc đều sẽ phải chết ở đây. Dương Chấn hít vào một hơi thật dài, mắt nhìn cường giả thượng quan hoàng tộc vẫn còn đang liều chết chống cự với Lý Trọng. Ánh mắt của anh ngày càng kiên định hơn. Đã đến lúc nên kết thúc rồi. Dương Chấn bỗng nhiên lên tiếng. Vừa mới nói xong, anh bỗng nhiên dùng sức, xoảng một tiếng cái bình sứ trắng ở trong tay anh vỡ vụn, có một viên đan dược màu đen xuất hiện trong tay anh. Cho dù hoàng tộc có lỗi với anh cũng không có cách nào trơ mắt nhìn những người vô tội chết ở trong tay Lý Trọng. Đây là đan dược được Phùng Tiểu Uyển để lại cho anh. Một khi dùng nó, anh sẽ có thể khôi phục võ đạo đỉnh phong ngay tức thì. Nhưng mà chỉ có thể duy trì trong 10 phút ngắn ngủi. Hơn nữa nhất định phải sử dụng thêm một viên đan dược trước khi nó mất đi hiệu lực. Chỉ là sau khi dùng nó rồi thì tác dụng phụ vô cùng to lớn. Có khả năng cao là anh sẽ chết. Nhưng mà bây giờ anh không thể suy nghĩ nhiều như thế. Lý Trọng bị thương nặng, thượng quan phó đã chết. Dựa vào trạng thái đỉnh phong của anh, chắc chắn là có thể giết chết Lý Trọng dễ như trở bàn tay. Anh không còn do dự nữa, trực tiếp nuốt đan dược vào. Lúc anh nuốt đan dược, có một luồng khí thế võ đạo kinh khủng bộc phát từ trên người anh. Cùng lúc đó, xương cốt cả người phát ra âm thanh lốp bốp giống như hạt đậu nổ. Kèm theo đó là một cơn đau mãnh liệt. Hai tay Dương Chấn nắm chặt lại, trên cánh tay nổi đầy gân xanh tràn đầy lực lượng. Dương Chấn đã cảm nhận được trạng thái toàn thịnh, bỗng nhiên lại có chút hưởng thụ loại cảm giác này. Nhưng mà anh biết rằng mình chỉ có thể kiên trì trong 10 phút. 10 phút sau, sinh tử chưa biết. Tất cả mọi người lập tức lùi ra phía sau. Dương Chấn hét lớn một tiếng. Một giây sau, có một khí thế kinh khủng lấy anh làm trung tâm, đang càn quét xung quanh. Đám cường giả thân cảnh hoàng tộc cảm nhận được khí thế cường đại trên người của Dương Chấn. Bọn họ lập tức vui mừng, trong nháy mắt có vẻ kích động, cũng có cảm kích. Bọn họ biết Lý Trọng sắp giết hết rồi, nhưng mà người thủ hộ của thượng quan hoàng tộc vẫn còn chưa hiện thân. Còn Dương Chấn là một cường giả bị hoàng tộc bỏ mặc, vậy mà lại đứng dậy chiến đấu với Lý Trọng giúp bọn họ. Bốp một tiếng, thân hình Dương Chấn hóa thành một cái bóng, trong nháy mắt xuất hiện trước người Lý Trọng, đưa tay nện một quyền. Có một tiếng vang thật lớn, thân thể Lý Trọng bay thẳng ra ngoài. Cùng lúc đó, Dương Chấn cảm nhận được thân thể của mình bị phản phệ. Dù sao thì cơ thể anh đã bị thương rất nghiêm trọng, lại sử dụng đan dược, cưỡng ép thực lực tăng lên. Nằm trong trạng thái như thế này, tổn thương tạo ra cho cơ thể anh vô cùng to lớn. Nhưng mà bây giờ anh đã hoàn toàn không để ý sống chết. Bởi vì một khi sử dụng đan dược rồi thì anh không có đường lui, hoặc là giết chết kẻ thù, hoặc là chờ chết. So sánh với việc chờ chết, đương nhiên là anh sẽ chọn giết chết kẻ thù. Chết đi! Anh bỗng nhiên đạp lên mặt đất, thân thể liền biến mất. Dầm dầm dầm, lúc xuất hiện một lần nữa, đám người chỉ nghe thấy những tiếng va đập trầm đục vang lên. Lý Trọng như là quả bóng da bị Dương Chấn áp chế điên cuồng tấn công. Trước đó, cường giả của thượng quan hoàng tộc và nhà họ Lý liên thủ lại tấn công Lý Trọng. Này đã tạo thành thương thế vô cùng nghiêm trọng cho Lý Trọng. Bây giờ Dương Chấn đã khôi phục võ đạo đỉnh phong. Cuộc tấn công như chạy đua với thời gian. Mỗi một đòn tấn công đều phải dùng hết toàn lực. Chỉ là bọn họ cũng không biết rằng lúc này Dương Chấn đang chịu đựng sự phản phệ nghiêm trọng tới cỡ nào. Cứ mỗi một lần tấn công, Dương Chấn đều sẽ nhận phản phệ. Anh đã hiểu được tại sao Phùng Tiểu Uyển lại nói với anh sau khi sử dụng đan dược thì cùng lắm chỉ có thể duy trì được trạng thái đỉnh phong trong vòng 10 phút. Bởi vì mỗi lần tấn công đều như giết địch 10 phần, bản thân tổn thương 8 phần. Đến cuối cùng thân thể của anh sẽ bị tàn phá vô cùng thê thảm. Anh Dương cố lên! Cường giả thượng quan hoàng tộc không hề biết sự thật, lúc này đang đứng ở một vị trí cách đó không xa cổ vũ cho Dương Chấn. Mỗi cường giả hoàng tộc có mặt ở đây đều vô cùng kính nể Dương Chấn. Đây là chuyện của thượng quan hoàng thành, vốn dĩ không có liên quan gì tới Dương Chấn. Nếu như Dương Chấn muốn rời khỏi, chỉ dựa vào sức chiến đấu hiện tại của anh, còn có ai có thể ngăn cản được anh nữa. Nhưng mà anh lại không đi, ngược lại còn đấu với Lý Trọng một trận. Đây mới là đại nghĩa. Có rất nhiều cường giả hoàng tộc vô cùng xem thường người thủ hộ hoàng tộc. Bọn họ nghĩ rằng người thủ hộ hoàng tộc sẽ xuất hiện lúc bọn họ tuyệt vọng nhất, nhưng mà lại không có. Dựa vào thực lực của người thủ hộ hoàng tộc, một khi xuất hiện, Lý Trọng có con đường sống ư? Lúc này mỗi một đòn tấn công của Dương Chấn đều nhận phải áp lực vô cùng lớn. Anh cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như vỡ nát. Nhưng mà anh không dám dừng lại, chỉ có thể cố nén cảm giác thân thể muốn bùng nổ, lấy sức mạnh nhất để tấn công Lý Trọng. Nếu như trong vòng 10 phút anh vẫn không thể giết chết Lý Trọng, vậy thì toàn bộ thượng quan hoàng thành đều sẽ biến thành địa ngục trần gian. Người thủ hộ hoàng tộc không xuất hiện, không có ai có thể ngăn cản Lý Trọng. Đi chết đi! Dương Chấn đột nhiên lại giáng xuống một đòn nặng nề, trực tiếp đánh mạnh vào đầu của Lý Trọng. Lý Trọng bay ngược ra ngoài, lần này ông ta không còn đứng dậy nữa. Chết rồi ư? Cường giả thượng quan hoàng tộc đều một mặt khiếp sợ nhìn về phía Lý Trọng đang nằm trong vũng máu. Lúc này Lý Trọng ngã ở dưới đất không hề động đậy. Dù vậy cường giả hoàng tộc vẫn không dám tới gần. Lý Trọng mạnh như thế nào bọn họ đã tận mắt nhìn thấy. Bản thân bọn họ cũng đã cảm nhận được. Trừ phi xác định Lý Trọng đã chết rồi thì bọn họ mới có thể yên tâm. Dương Chấn đứng yên tại chỗ thở hồng hộc từng hơi. Anh bỗng nhiên lại ho mạnh vài tiếng, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Anh Dương! Có cường giả hoàng tộc nhìn thấy như vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi, dưới chân khẽ động, vội vàng vọt đến bên người Dương Chấn. Đến lúc này anh ta mới có thể nhìn rõ cả người Dương Chấn đều là vết thương, gương mặt thì trắng bệch một mảnh, giống như là một người bị bệnh nan y với tình huống nguy kịch sắp qua đời. Dương Chấn nhẹ lắc đầu, không nói một lời, dưới chân cử động, cả người liền biến mất một lần nữa. Anh Dương đâu rồi? Cường giả hoàng tộc lần lượt lên tiếng hỏi, ai nấy cũng đều vô cùng kinh ngạc. Cường giả chỉ huy của hoàng tộc lắc đầu, trong mắt còn có sự kính nể, thấp giọng nói, là anh Dương đã cứu chúng ta. Lần này hoàng tộc thực sự có lỗi với anh Dương rồi. Nghe vậy những cường giả hoàng tộc khác đồng loạt im lặng. Bây giờ bọn họ đã có thể xác định Lý Trọng thật sự chết rồi. Lúc này có một cường giả khoác áo choàng đen bỗng nhiên xuất hiện, cả người hắn đều ẩn trong chiếc áo choàng đen. Ai vậy? Sắc mặt của cường giả hoàng tộc hoàn toàn thay đổi, bởi vì trên người cường giả khoác áo choàng đen không hề có một chút khí tức võ đạo bộc lộ ra ngoài, nhưng mà lại có thể im lặng không tiếng động xuất hiện ở đây, chỉ có thể nói rõ thực lực của đối phương cực kỳ mạnh, đã vượt xa đám người bọn họ. Nhưng mà cường giả áo choàng đen cũng không để ý tới cường giả của hoàng tộc, mà là nhìn về phía Lý Trọng đang ngã trong vũng máu, cười khăng khặc một tiếng quái dị. Rất tuyệt, lại là một siêu phàm thể. Vừa mới nói xong, cường giả khoác áo choàng đen liền biến mất. Nhưng mà Lý Trọng vốn dĩ đã chết từ trước, thi thể của ông ta cũng đã biến mất. Không chỉ có thi thể của Lý Trọng, còn có thi thể của thượng quan phó trước đó đã bị Lý Trọng giết chết cũng hoàn toàn biến mất. Cường giả thượng quan hoàng tộc hai mặt nhìn nhau, trên mặt của bọn họ đều là vẻ chấn động. Cường giả áo choàng đen vừa rồi rốt cuộc là ai vậy? Thi thể của Lý Trọng và lão hoàng chủ đã bị hắn ta mang đi rồi ư? Một lúc lâu sau lại có một cường giả thượng quan hoàng tộc bỗng dưng mở miệng nói. Nghe vậy những cường giả hoàng tộc khác run rẩy cả người. Hiển nhiên bọn họ cũng có nghi vấn y hệt như thế. Nhưng mà trong lòng của bọn họ đã có đáp án giống nhau. Đó chính là thi thể của Lý Trọng và thượng quan phó đã bị mang đi bởi cường giả khoác áo choàng đen vừa mới xuất hiện. Nghĩ đến đây bọn họ cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Một cường giả không có bất cứ khí tức võ đạo nào ở trên người, yên lặng không tiếng động xuất hiện ở đó. Tiếp theo có hai thi thể cường giả siêu phàm cảnh biến mất cùng với hắn ta. Bọn họ cảm thấy vô cùng mơ ảo. Rốt cuộc là cường giả như thế nào mới có thể làm như vậy? Có lẽ thiên hạ cửu châu sắp thay đổi rồi. Cường giả đứng đầu ở hoàng tộc nặng nề nói. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Anh Dương cũng đã mất tích rồi. Có một người đột nhiên lại hỏi. Cường giả đứng đầu hoàng tộc im lặng một lúc mới mở miệng nói. Anh Dương đã rời đi. Đương nhiên có tính toán của ngài ấy. Chúng ta cũng đi thôi. Ngay sau đó cường giả hoàng tộc cũng đã rời khỏi. Hiện trường vừa mới trải qua cuộc giao chiến trông vô cùng thê thảm. Cùng lúc đó Dương Chấn đi xuyên qua một rừng cây rậm rạp. Anh không biết 10 phút sau khi mình sử dụng đan dược đã đến chưa. Cũng không biết mình có thể kiên trì được bao lâu. Chỉ biết là vết thương của mình ngày càng nặng. Nhưng mà anh vẫn không sử dụng viên đan dược thứ hai mà Phùng Tiểu Uyển đã để lại cho anh. Bởi vì một khi sử dụng viên đan dược thứ hai thì khí thế võ đạo của anh sẽ tán đi trong nháy mắt. Đây cũng là phương pháp giữ mạng mà Phùng Tiểu Uyển đã để lại cho Dương Chấn. Nhưng mà bây giờ Dương Chấn không thể mất đi võ đạo bởi vì anh vẫn còn chưa hoàn thành một chuyện. Vũ Văn Bân, đứng lại đó cho tôi. Dương Chấn nhìn một cái bóng dáng như phi nước đại ở phía trước, tức giận quát lên. Cho dù mày có chạy trốn đến chân trời góc biển thì tao cũng sẽ cho mày chết không có chỗ chôn. Cái chết của Vũ Văn Cao Dương vẫn luôn là nỗi đau âm ỉ trong lòng Dương Chấn, mà Vũ Văn Bân tự tay giết cha quả thật không bằng cầm thú. Dương Chấn thề không giết anh ta thì mình không làm người. Vũ Văn Bân của lúc này giống như biến thành một người khác, tốc độ chạy trốn của anh ta cực kỳ nhanh, mà Dương Chấn đang điên cuồng đuổi theo sau lưng. Trên mặt Vũ Văn Bân còn có nét tức giận. Anh ta không ngờ tới là Dương Chấn lại mạnh như vậy. Anh ta biết rõ một khi Dương Chấn bắt lại thì kết cục của anh ta sẽ thảm như thế nào. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Dương Chấn cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như muốn nổ tung. Khí huyết trong cơ thể cũng đang dâng trào điên cuồng, dường như là bất cứ lúc nào anh cũng có khả năng bỏ mạng ở đây. Lúc này dường như anh đã quên đi tất cả, trong đôi mắt đỏ ngầu chỉ có sát ý điên cuồng. Cái chết của Vũ Văn Cao Dương lại xuất hiện trong đầu anh một lần nữa. Mỗi một lần nó xuất hiện, lửa giận trong mắt anh lại tăng thêm một phần. Ngay cả chính anh cũng không ý thức được. Vốn dĩ sau khi sử dụng đan dược, cùng lắm chỉ có thể duy trì được 10 phút. Nhưng mà bây giờ anh đã cố trụ hơn 20 phút. Một luồng khí thế võ đạo cuồng bạo dần dần lan tràn từ trên người anh. Mà hai mắt anh đã sớm đỏ hồng một mảnh, giống như là ác ma đến từ địa ngục. Vũ Văn Bân đang chạy ở phía trước có thể cảm nhận được khí thế võ đạo đằng sau lưng mình, cách ngày càng gần. Trong mắt của anh ta đầy vẻ phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi nói: "Khốn nạn, tao sẽ biến thành tình trạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tại sao còn bị mày đuổi bắt? Dược Chấn, mày không thể đuổi kịp tao đâu." Lúc này Vũ Văn Bân tăng tốc độ đến cực hạn, điên cuồng chạy về phía trước. Nếu như Dương Chấn đuổi kịp, anh ta biết mình chỉ có một con đường chết. Bắt đầu kể từ khi Dương Chấn trở về Giang Châu, anh ta đã coi Dương Chấn như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Giết chết Dương Chấn đã trở thành một chấp niệm trong lòng anh ta. Không có ai biết, vì để có được năng lực như hiện tại, anh ta đã bỏ ra một cái giá nặng nề như thế nào. Nhưng mà anh ta căn bản không ngờ tới Dương Chấn lại mạnh như vậy. Dựa vào thực lực hiện tại của anh ta mà còn không phải đối thủ của Dương Chấn, còn bị Dương Chấn đuổi giết. Vũ Văn Bân hùng dữ nói: "Dương Chấn, một ngày nào đó tao nhất định phải tự tay giết chết mày." Nhưng mà tốc độ của Vũ Văn Bân càng tăng nhanh thì tốc độ của Dương Chấn cũng bỗng nhiên tăng vọt theo. Có một lượng khí thế cuồng bạo tràn ngập cả người. Trong đôi mắt của anh đỏ ngầu một mảnh. Ngay cả con ngươi cũng không thấy đâu. Nếu như có hai anh em Tống Thị ở đây, chắc chắn bọn họ sẽ biết đây là huyết mạch cuồng hóa bộc phát. Lúc này dường như Dương Chấn đã mất khống chế. Nhưng mà trong mắt anh rõ ràng có hận thù mãnh liệt, sát niệm đối với Vũ Văn Bân đã lên đến đỉnh điểm. Sao lại có thể? Cảm nhận được khí tức của Dương Chấn càng mình cách càng gần, Vũ Văn Bân không thể tin nổi, chỉ cảm thấy lông tơ cả người dựng đứng hết cả lên. Anh ta có một loại dự cảm e là ngày hôm nay mình sẽ chết trong tay Dương Chấn. Vũ Văn Bân cắn răng nghiến lợi nói: "Mình đường đường là cậu chủ gia tộc Vũ Văn, làm sao có thể chết trong tay một đứa con nuôi của gia tộc được chứ?" Chỉ là anh ta tăng tốc độ đến cực hạn, nhưng mà vẫn không có cách nào kéo dài khoảng cách giữa mình và Dương Chấn. Ngược lại, Dương Chấn ngày càng gần anh ta hơn. "Vũ Văn Bân!" Bỗng nhiên lại có một giọng nói tràn ngập sát khí vang lên sau lưng anh ta. Dầm một tiếng, một giây sau, một luồng lực kinh khủng dồn vào giữa cơ thể Vũ Văn Bân. Vũ Văn Bân bay ngược ra ngoài, lập tức hoảng sợ. Vậy mà thật sự bị đuổi kịp rồi. Chỉ nhìn thấy bỗng nhiên trong tay anh ta xuất hiện một con dao găm, vẻ mặt hung tợn. "Dương Chấn, nếu mày đã muốn chết, vậy thì ngày hôm nay tao sẽ đưa mày xuống địa ngục gặp ông già khốn nạn ấy." Vừa mới nói xong, anh ta lại chủ động nhào về phía Dương Chấn. Lúc này hai mắt Dương Chấn đỏ như máu, cả người đều là sát khí đáng sợ. Thấy Vũ Văn Bần xông về phía mình, chân khẽ chuyển động, thân thể hóa thành một cái bóng, trong nháy mắt vọt tới trước mặt Vũ Văn Bần. Vũ Văn Bần cầm con dao bằng bạc ở trong tay, đâm thẳng vào đầu của Dương Chấn. "Chết cho tao!" Bịch một tiếng, nhưng mà con dao của Vũ Văn Bần còn chưa chạm vào cơ thể của Dương Chấn, đã bị Dương Chấn đạp bay ra xa. Bị Dương Chấn đánh bay, mặt mũi Vũ Văn Bần vặn vẹo toàn là hận thù, nhanh chóng bò dậy từ dưới đất, rồi lại phóng về phía Dương Chấn thêm lần nữa. Chỉ là anh ta vừa mới đứng lên, thân thể bị thương nặng, Dương Chấn lại tiếp tục tấn công. Vũ Văn Bần lại bay thẳng ra ngoài. Sau đó Dương Chấn hoàn toàn bộc phát, điên cuồng tấn công Vũ Văn Bân. Mỗi một đòn tấn công rơi xuống, Vũ Văn Bân giống như là một quả bóng da bị đánh bay. Chỉ là mấy tháng trước Vũ Văn Bân còn chưa đạt đến thần cảnh, lúc này giống như được làm bằng kim cương. Dù Dương Chấn có điên cuồng tấn công như thế nào đi nữa, cũng không có cách nào giết chết anh ta. Trên mặt Vũ Văn Bân đầy vẻ dữ tợn, lửa giận làm anh ta hoàn toàn bùng nổ. Nhưng mà đứng trước thực lực tuyệt đối, anh ta căn bản không có sức đánh trả. Bị Dương Chấn đánh bay hết lần này đến lần khác. Lúc này Dương Chấn chỉ cảm thấy cả người hưng phấn, giống như là muốn bộc phát lửa giận trong cơ thể ra ngoài. Mà máu thịt của anh đã sớm bị thương nặng, những vết thương đáng sợ đang không ngừng chảy máu. Nhưng mà dường như anh lại không cảm nhận được cái gì, cứ tiếp tục tấn công Vũ Văn Bân. Nhưng không có ai biết được lục phủ ngũ tạng của anh đều đang bị thương rất nghiêm trọng. Nếu là người bình thường chỉ dựa vào những vết thương như thế thì đã chết nhiều lần rồi. "Dương Chấn!" Vũ Văn Bân lại bò dậy từ dưới đất một lần nữa, chỉ nhìn thấy lồng ngực của anh ta bị lõm xuống một lỗ thật sâu. Nhưng mà kỳ quái đó chính là anh ta bị thương nặng như thế, vậy mà trên người lại không có máu. Vị trí lồng ngực bị lõm xuống lại đang từ từ khôi phục với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Mặc dù huyết mạch cuồng hóa của Dương Chấn đã hoàn toàn bộc phát, nhưng mà vẫn duy trì vẻ tỉnh táo. Dường như anh có thể nhìn thấy vết thương trên người Vũ Văn Bân đang nhanh chóng khôi phục. Đến lúc này anh mới ý thức được có lẽ Vũ Văn Bân của hiện tại có thể được gọi là người nữa, mà là một con người đã bị cải tạo bởi tiến sĩ Black, là một nhà khoa học bị điên. Nếu không tại sao Vũ Văn Bân bị thương nghiêm trọng như vậy mà lại không bị chảy máu? Với lại vết thương trên người Vũ Văn Bân sao có thể nhanh chóng khép lại như vậy? Ngoại trừ công nghệ nano cao cấp, Dương Chấn thật sự không nghĩ ra khả năng nào khác. Dương Chấn, mày căn bản không giết được tao đâu. Vũ Văn Bân điên cuồng cười, nhưng mà hận thù trong mắt càng ngày càng nồng đậm. Dương Chấn vốn đang rất cuồng bạo, không chỉ không bị Vũ Văn Bân kích thích, ngược lại còn dần dần bình tĩnh. Anh nhìn chằm chằm Vũ Văn Bân, muốn tìm tử huyệt trên người Vũ Văn Bân. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy, anh không chỉ không thể giết chết Vũ Văn Bân, mà còn làm cho mình nhanh chết hơn. Bây giờ gần như là anh không ôm hy vọng sống sót đối với mình. Vết thương của anh nặng cỡ nào chỉ có anh biết rõ ràng nhất. Thậm chí anh còn nghi ngờ, một khi anh tiếp tục huyết mạch cuồng hóa, nói không chừng sẽ lập tức chết đi. Dương Chấn, mày không giết tao được đâu. Ha ha, mày không giết tao được đâu. Vũ Văn Bân lớn tiếng cười, lại chủ động tấn công Dương Chấn một lần nữa. Lần này Dương Chấn không tiếp tục tiêu hao thể lực để đón đòn tấn công vô vị, mà là không ngừng trốn tránh. Dựa vào trạng thái hiện tại của anh, Vũ Văn Bân muốn làm bị thương anh gần như là không có hy vọng gì. Anh nhất định phải nghĩ biện pháp tìm được tử huyệt của Vũ Văn Bân, vậy thì mới có thể hoàn toàn giải quyết cái tên cầm thú này. Dương Chấn, không phải là lúc nãy mày rất lợi hại à? Ra tay với tao đi chứ, né cái gì mà né à? Không phải là mày muốn giết tao lắm à? Báo thù rửa hận cho cái ông già khốn nạn Vũ Văn Cáo Dương. Đến đây giết tao đi. Vũ Văn Bân vừa điên cuồng tấn công vừa phẫn nộ hét lên. Dương Chấn lại làm như không nghe thấy gì hết. Lúc tránh né, hai con mắt nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Bân từ trên xuống dưới. Lúc này dường như đầu óc của anh được khai sáng. Mỗi lần Vũ Văn Bân tấn công, thậm chí là mỗi một lần nói chuyện, dường như anh có thể nhìn thấy mỗi một bộ phận trên cơ thể Vũ Văn Bân đang xảy ra thay đổi khi có những tác động này. Sau khi Vũ Văn Bân tấn công liên tiếp mấy trăm lần mà không thể chạm được vào một cọng tóc của Dương Chấn, dường như anh ta có chút gấp gáp, lại điên cuồng khiêu khích Dương Chấn. Thì ra là vậy. Cuối cùng Dương Chấn vẫn luôn né tránh, đã dừng trốn tránh, rồi nắm lấy cổ tay Vũ Văn Bân, trong mắt hiện lên sát ý mãnh liệt. Vũ Văn Bân, thật ra là tôi cũng muốn nhìn xem lần này ai có thể cứu được cậu. Dương Chấn vừa mới nói xong, anh bỗng nhiên đấm một quyền trực tiếp đánh vào bụng của Vũ Văn Bân. Phốc một cái, cả tay Dương Chấn đều chui vào trong bụng của Vũ Văn Bân, rồi bỗng nhiên rút ra. Lúc này trong tay Dương Chấn nắm lấy một vật thể màu đen có kích thước bằng cái điện thoại. Lúc vật thể màu đen bị Dương Chấn lấy ra từ trong cơ thể Vũ Văn Bân, con ngươi của Vũ Văn Bân đột nhiên co rút, trên mặt đau đớn vặn vẹo, còn có hận ý điên cuồng đối với Dương Chấn. Dương Chấn, mày thật sự cho rằng làm như thế này là có thể giết chết tao à? Vũ Văn Bân cắn răng nghiến lợi nói, trên mặt đều là vẻ điên cuồng. Dương Chấn nhíu mày, không biết tại sao anh lại có thể nhìn thấy sát ý cuồng bạo trong mắt Vũ Văn Bân. Đều đã như vậy, Vũ Văn Bân còn có thể uy hiếp cho anh à? Lúc này anh vẫn luôn quan sát Vũ Văn Bân, chợt phát hiện mỗi lần Vũ Văn Bân tấn công đều đang cố gắng bảo vệ bụng. Mà cái tên nhà khoa học điên tiến sĩ Black, ngay cả chính anh cũng biến thành một con quái vật nửa người nửa máy. Huống chi là Vũ Văn Bân. Chỉ cần là dùng công nghệ cải tạo con người, tất nhiên là trong thân thể sẽ chứa đựng một vật thể cung cấp năng lượng. Mà Dương Chấn cảm nhận trong bụng Vũ Văn Bân có một nguồn năng lượng cực kỳ to lớn đang dao động. Quả nhiên đã bị anh đoán đúng rồi. Trong bụng Vũ Văn Bân có một vật thể màu đen. Mặc dù anh không biết đây là cái gì, nhưng từ vật thể màu đen này anh có thể cảm nhận được một nguồn lực kinh khủng đang dao động. Sở dĩ Vũ Văn Bân có thể mạnh như thế cũng là bởi vì vật thể màu đen. Vũ Văn Bân, ân oán giữa tôi và cậu đến đây có thể kết thúc rồi. Dương Chấn lên tiếng, bỗng nhiên nâng một tay, có một nguồn khí thế võ đạo kinh khủng bộc phát từ trong người anh. Một giây sau, anh vỗ một phát thật mạnh lên đầu Vũ Văn Bân. Dương Chấn, tao chết rồi, mày cũng không sống nổi đâu. Trong mắt Vũ Văn Bân không có cảm giác sợ hãi, anh ta điên cuồng cười. Bịch một cái, ngay tức thì một chưởng của Dương Chấn rơi vào đầu của Vũ Văn Bân. Trong nháy mắt, sự sống của Vũ Văn Bân biến mất. Có một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bộc phát từ vật thể màu đen ở trong tay Dương Chấn. Sắc mặt Dương Chấn lập tức thay đổi, gần như là phản xạ có điều kiện mà ném vật thể màu đen ra xa. Đùng một cái, trong nháy mắt vật thể màu đen rời khỏi tay, liền nổ ầm vang, có một luồng khí thế hủy diệt càn quét bốn phía. Mà Dương Chấn đứng cách vật thể màu đen gần nhất trực tiếp bị nổ bay ra xa mấy chục thước, nặng nề ngã xuống đất. Trời đất ơi, ở Lâm Viên Hoàng Thành xảy ra chuyện gì vậy? Tiếng động hồi lúc nãy là bom nổ hả? Có chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Tại sao lại có thể cảm nhận được một khí tức hủy diệt từ trong tiếng nổ khi nãy? Vật thể màu đen phát nổ trực tiếp làm chấn động cả Thượng Quan Hoàng Thành. Có vô số ánh mắt cường giả nhìn về phía lâm viên của Hoàng Thành. Trên mặt bọn họ đều là vẻ chấn kinh. Cùng lúc đó, trong Hoàng Điện ở Thượng Quan Hoàng Tộc, Thượng Quan Hoàng ngồi ở vị trí chủ vị. Hai bên phía dưới đều là cường giả Hoàng Tộc. Lúc này biểu cảm của bọn họ rất nặng nề. Đối với Thượng Quan Hoàng Tộc mà nói, ngày hôm nay quả thật là một ngày xui xẻo. Cường giả siêu phàm cảnh duy nhất ở Hoàng Tộc là Thượng Quan Phó đã chết rồi. Không chỉ như thế, Thượng Quan Hoàng Tộc còn có rất nhiều cường giả thân cảnh tử trận. Hoàng chủ, toàn bộ cường giả thân cảnh nhà họ Lý đã rời khỏi Hoàng Thành. Nhà họ Lý chỉ để lại một vài người bình thường. Lúc này có cường giả thân cảnh lên tiếng nói. Trên mặt Thượng Quan Hoàng đều là sự phẫn nộ, giận dữ hét lên. Phế vật, đều là phế vật. Lý Trọng đều chết hết rồi. Ngay cả cường giả thân cảnh nhà họ Lý mà các người cũng không thể giữ lại được. Các người không phải là phế vật thì là cái gì? Một đám cường giả miệng câm như hến, không dám nói tiếng nào. Bọn họ cũng biết rõ cường giả nhà họ Lý rời khỏi chính là thả hổ về rừng. Một khi nhà họ Lý khôi phục nguyên khí, vào ngày trở lại chắc chắn Thượng Quan Hoàng tộc sẽ tổn thất nặng nề. Thượng Quan Hoàng giận dữ nói, ta không quan tâm các người chúng biết pháp gì, nhất định phải tìm ra hết toàn bộ cường giả thân cảnh nhà họ Lý cho ta. Vâng, Hoàng chủ. Có người vội vàng đáp. Lúc này đại hoàng tử Thượng Quan Tử Trí bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Phụ hoàng, ngài đã bỏ sót một người. Thượng Quan Hoàng cau mày hỏi, ai? Thượng Quan Tử Trí vội vàng nói, Dương Chấn. Nghe thấy lời nói của ông ta, một đám cường giả hoàng tộc thay đổi sắc mặt. Lúc này Thượng Quan Tử Mặc cũng mở miệng nói, phụ hoàng, con cho rằng anh cả nói không sai, không thể bỏ qua cho cường giả nhà họ Lý, càng không thể bỏ qua cho Dương Chấn. Hoàng chủ, nếu như không phải anh Dương thì cường giả thân cảnh của hoàng tộc chúng ta đều đã chết trong tay Lý Trọng rồi. Anh Dương có ân lớn đối với hoàng tộc chúng ta không thể vong ơn phụ nghĩa được. Cường giả thân cảnh đỉnh phong được Dương Chấn cứu khi nãy vội vàng mở miệng nói, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Sau đó lại có một cường giả thân cảnh nói, đúng vậy, nếu như không phải có anh Dương, cường giả thân cảnh hoàng tộc chúng ta thật sự đã chết hết rồi. Hoàng tộc nợ anh Dương một ân tình rất lớn. Thượng Quan Nhu cắn chặt đôi môi đỏ mọng, lúc nãy cũng đứng lên để nói, ông nội, cháu xin ông hãy suy nghĩ lại, Dương Chấn đã sẵn lòng cứu cường giả hoàng tộc chúng ta, đã nói rõ ân oán giữa cậu ấy và hoàng tộc có thể tiêu trừ, chúng ta không nên coi cậu ấy là kẻ thù mà phải xem là ân nhân. Thượng Quan Tử Trí cười lạnh, Thượng Quan Nhu, cậu đừng có tưởng là mình đã trở thành người phụ nữ của cậu ta thì hoàng tộc có thể bỏ qua cho cậu ta. Tuy nói rằng cậu ta đã cứu cường giả hoàng tộc chúng ta, nhưng mà nếu như không phải là cậu ta thì giữa nhà họ Lý và hoàng tộc sao có thể sinh ra cuộc đại chiến với quy mô như thế này được? Thượng Quan Tử Mặc cũng gấp gáp hơn. Đúng vậy, Dương Chấn phải chết, cậu ta nhất định phải chịu trách nhiệm cho tổn thất của Thượng Quan Hoàng Thành. Trải qua cuộc chiến như thế này, bây giờ cậu ta đã tổn thương vô cùng nặng, là thời cơ tốt nhất để chúng ta giết cậu ta. Thượng Quan Nhu tức giận không thể kiềm chế, nghiến răng nói, tôi biết các chú đang sợ cái gì, không phải là sợ sau khi Dương Chấn khôi phục thì tôi sẽ có chỗ dựa hả? Chỉ cần hoàng tộc đồng ý buông bỏ ân oán với Dương Chấn, tôi đồng ý rời khỏi cuộc tranh giành hoàng vị. Nếu như các người không yên lòng, tôi có thể rời khỏi hoàng tộc. Nghe thấy lời của Thượng Quan Nhu, trong mắt Thượng Quan Tử Trí và Thượng Quan Tử Mặc đều là vẻ kinh ngạc. Bởi vì Thượng Quan Hoàng rất cưng chiều Thượng Quan Nhu, cho Thượng Quan Nhu có quyền thế rất lớn, thậm chí còn giao cho Thượng Quan Nhu có tư cách để tranh đoạt hoàng vị. Chính là bởi vì điều này, cho nên bọn họ mới không đồng ý bỏ qua cho Dương Chấn. Chỉ có Dương Chấn chết đi thì Thượng Quan Nhu mới mất điểm tựa. Nghe thấy lời nói của Thượng Quan Nhu, rõ ràng là hai người vô cùng kích động, nhưng lại không thể biểu hiện khá rõ ràng. Thượng Quan Tử Trí lạnh lùng nói, Thượng Quan Nhu, cô có muốn rút khỏi cuộc chiến giành hoàng vị hay không thì có liên quan gì tới chúng tôi? Thượng Quan Tử Mặc cũng nói, cô đừng có hãm hại tôi và anh cả. Thượng Quan Nhu không quan tâm đến hai người bọn họ, mà là nhìn Thượng Quan Hoàng rồi nói, ông nội, Dương Chấn đã có thể giết chết Lý Trọng, điều này đã thấy rõ thực lực của cậu ấy đã được khôi phục. Hoàng tộc bị tổn thất rất nặng nề, nếu như chúng ta còn muốn đấu với Dương Chấn, thế thì tổn thất sẽ càng nghiêm trọng hơn nữa. Thượng quan Hoàng vẫn luôn im lặng, chỉ là sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Không ai biết ông ta đang suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, trong mắt Thượng quan Hoàng ánh lên sự lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Ta quyết không cho phép bất cứ sự uy hiếp nào tồn tại. Dù Dương Chấn có đồng ý buông bỏ hận thù hay không, ta cũng sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Lời này vừa mới nói ra, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Thượng quan Tử Trí và Thượng quan Tử Mặc thì vô cùng vui mừng. Thượng quan Nhu một mặt ngây ngốc. Ông nội, ông thật sự muốn ra tay với Dương Chấn ư? Thượng quan Hoàng không để ý tới Thượng quan Nhu. Ông ta ra lệnh. Nhốt Thượng quan Nhu lại cho ta. Thượng quan Nhu bị hai tên cường giả mang đi, trực tiếp giam lỏng ở lăng tẩm dưới lòng đất của Hoàng gia. Thượng quan Hoàng quét qua đám người lạnh lùng nói. Ta biết là có rất nhiều người ở đây đều được Dương Chấn cứu, cho nên trong lòng các người đều mang ơn cậu ta. Vậy các người tốt nhất nên nhận thức rõ ràng thân phận của mình. Đừng có quên các người là cường giả của Thượng quan Hoàng tộc, là trụ cột vững chắc của Thượng quan Hoàng tộc. Các người chỉ có thể suy nghĩ cho Hoàng tộc. Trong tiếng nổ lúc nãy, ta có thể cảm nhận được khí thế võ đạo trên người Dương Chấn đã tán đi một cách rõ rệt. Cho dù ngày hôm nay cậu ta có còn sống thì chắc chắn đã bị thương rất nghiêm trọng. Nếu cậu ta chỉ có thể chết đi thì chúng ta mới có thể ngăn chặn nỗi lo sau này. Một khi Dương Chấn ghi hận Thượng quan Hoàng tộc, chờ sau khi cậu ta khôi phục trạng thái ban đầu thì đó chính là ngày tận thế của Hoàng tộc chúng ta. Ta hy vọng các người đều có thể hiểu cho nỗi khổ tâm của ta. Nghe thấy lời nói của Thượng quan Hoàng, mọi người đều im lặng. Trong mắt của những cường giả thân cảnh được Dương Chấn cứu tràn đầy sắc thái bi thương. Đúng là bọn họ không muốn phải ra tay với Dương Chấn, nhưng mà giống như Thượng quan Hoàng đã nói, một khi Dương Chấn đã hận Hoàng tộc, chờ sau khi anh khôi phục thì nhất định sẽ không bỏ qua cho Hoàng tộc. Lúc này có một cường giả thân cảnh đỉnh phong bỗng nhìn Thượng quan Hoàng rồi nói, Hoàng chủ, nếu như được, tôi hy vọng người có thể cho Dương Chấn một con đường sống. Thượng quan Hoàng nói, đó là điều đương nhiên, ta có thể nể tình ơn cứu mạng các người của cậu ta mà cho cậu ta một con đường sống ăn sung mặc sướng. Đám người hiểu rõ Thượng quan Hoàng có ý bắt được Dương Chấn sẽ phế bỏ võ đạo của anh, sau đó vĩnh viễn nhốt anh ở Thượng quan Hoàng tộc. Phế bỏ võ đạo của Dương Chấn, đối với Dương Chấn mà nói đúng là vô cùng tàn nhẫn, nhưng mà so sánh với việc mất đi cả mạng sống, quả thật như thế này chính là lựa chọn tốt nhất. Được, đừng nói nhảm nữa, lập tức phóng tỏa Thượng quan Hoàng thành, nếu như phát hiện cường giả thân cảnh nhà họ Lý thì giết không tha. Bên cạnh đó có tất cả những chuyện xảy ra ở Thượng quan Hoàng thành, nếu như chuyện ngày hôm nay bị lộ ra ngoài, e là Thượng quan Hoàng thành sẽ đứng trước nguy hiểm ngày càng lớn hơn. Thượng quan Hoàng quét mắt nhìn toàn trường, nói một cách tỉnh táo. Rõ, đám người đồng loạt trả lời. Rất nhanh đám cường giả Thượng quan Hoàng tộc chia làm hai hướng. Sau khi ra khỏi Hoàng tộc, một nhóm đi theo Thượng quan Hoàng đến lâm viên Hoàng tộc. Một nhóm khác đi theo đại hoàng tử Thượng quan Tử Trí đi tìm cường giả thân cảnh nhà họ Lý. Người Thượng quan Hoàng thành cũng không biết lúc này đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là xảy ra chuyện rất lớn. Chẳng mấy chốc bọn họ đã ý thức được có lẽ lần này đã xảy ra một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Nếu không thì tình thế của Thượng quan Hoàng thành cũng không nghiêm trọng như thế. Lúc Thượng quan Hoàng dẫn theo một đội quân tiến vào lâm viên Hoàng thành, sâu trong khu rừng có một người máu me khắp người đang nằm trên mặt đất. Người này không phải ai khác, đó chính là Dương Chấn. Sau khi anh lấy vật thể màu đen từ trong bụng Vũ Văn Bân ra, vật thể màu đen bỗng dưng phát nổ, làm cho cơ thể vốn bị thương nặng của anh trực tiếp bị nổ bay. Lúc này cả người anh đều là vết thương, quần áo tả tơi nằm ở đó, giống như là một xác chết. Nếu như bây giờ có người đi qua đây chắc chắn sẽ kinh ngạc phát hiện vết thương lộ ra trong không khí của Dương Chấn đang chậm rãi khép lại, bằng tốc độ mà mắt người có thể nhìn thấy. Vốn dĩ vết thương bè bét máu thịt lúc này đã kết thành lớp vảy màu dày. Có một luồng khí tức nhẹ nhàng như có như không bao phủ Dương Chấn. Thân thể Dương Chấn co quắp nằm yên một chỗ, giống như là một đứa nhỏ đang ngủ say. Hô hấp vốn rất yếu ớt cũng dần dần mãnh liệt hơn. Đám cỏ xanh xung quanh người anh như được hấp thụ chất dinh dưỡng, nó trở nên xanh mơn mởn một cách nhanh chóng. Lấy Dương Chấn làm trung tâm, có một sức sống mãnh liệt đang lan tràn bốn phía. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Dương Chấn chậm chạp không có dấu hiệu thức tỉnh, chỉ là vết thương trên người anh đang như đã khỏi hẳn rồi, thậm chí có một vài vết sẹo đã chóc vẩy, làn da ở vị trí vết sẹo giống như là của trẻ con. Chỉ là không có người nào nhìn thấy những thay đổi xảy ra trên người anh. Đổi thành một bên, Thượng quan Hoàng tự mình dắt cường giả đỉnh tiêm của hoàng tộc đã bước vào lâm viên của hoàng thành. Thượng quan Hoàng ra lệnh, tất cả mọi người chia ra, tìm phương hướng, tìm kiếm Dương Chấn, đừng bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào. Vâng, hoàng chủ. Mười mấy tên cường giả hoàng tộc vội vàng tản ra bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Thượng quan Hoàng nhíu chặt lông mày, theo lý mà nói, ông ta có thể cảm nhận được khí tức trên người Dương Chấn mới đúng. Nhưng mà sau khi bước vào khu rừng, vậy mà ông ta lại không thể cảm nhận được một chút khí tức nào, giống như là Dương Chấn bỗng nhiên biến mất khỏi khu rừng. Nhưng mà ông ta biết chắc chắn rằng Dương Chấn đang ở trong khu rừng này. Lâm viên Hoàng Thành vô cùng lớn, là một lâm viên lớn nhất ở Thượng quan Hoàng Thành. Nếu như muốn tìm người ở đây, độ khó không phải là nhỏ. Nhưng mà cho dù độ khó có lớn đi nữa thì Thượng quan Hoàng nhất định phải tìm được Dương Chấn. Nếu không thì ông ta ngay cả ngủ cũng không yên tâm. Hoàng chủ, vẫn chưa tìm được người. Rất nhanh, mười mấy tên cường giả được Thượng quan Hoàng phái đi đồng loạt trở về vị trí cũ báo cáo. Có cường giả đột nhiên hỏi, Hoàng chủ, có khi nào Dương Chấn đã rời khỏi lâm viên rồi không? Thượng quan Hoàng lắc đầu, không thể nào. Chắc chắn là cậu ta vẫn còn ở bên trong, mở rộng phạm vi tìm kiếm, tiếp tục tìm cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đám người đồng loạt đáp, vâng, hoàng chủ. Thượng quan Hoàng đứng yên tại chỗ, mắt nhìn ráo rác bốn phía. Ông ta muốn thông qua dấu vết xung quanh để có thể tìm kiếm một chút manh mối, nhưng mà xung quanh đều vô cùng tự nhiên, không có sự tàn phá nào xuất hiện. Dựa theo phỏng đoán của ông ta, trước đó đã xảy ra một vụ nổ lớn như thế, chắc chắn phải có một mảnh rừng bị phá hỏng. Chắc chắn là bọn họ có thể tìm thấy mảng rừng bị phá hỏng rất dễ dàng. Nhưng mà bây giờ chút dấu tích cũng không có. Thượng quan Hoàng một mặt nặng nề. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đấy? Làm sao ông ta biết được lâm viên bị hủy hoại xung quanh Dương Chấn đã khôi phục lại trạng thái bình thường với tốc độ mặt thường có thể nhìn thấy? Trừ phi ông ta có thể cảm nhận được khí tức trên người Dương Chấn. Nếu không thì rất khó có thể tìm được Dương Chấn. Điều làm nhóm cường giả hoàng tộc kinh ngạc, đó chính là bọn họ đã tìm kiếm suốt cả đêm, thẳng cho đến khi bình minh, ngày hôm sau cũng không tìm thấy bất cứ dấu vết gì để lại. Hoàng chủ, xem ra Dương Chấn thật sự rời khỏi đây rồi. Chúng ta có nhiều người như thế, gần như đã tìm khắp cả lâm viên hoàng thành, nhưng cũng không tìm được cái chỗ bị hủy hoại nào cả. Cuộc tìm kiếm không có kết quả, cường giả hoàng tộc trở lại cạnh Thượng quan Hoàng, bọn họ lần lượt báo cáo. Thượng quan Hoàng im lặng, bộ dạng như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ Dương Chấn thật sự rời khỏi rồi? Hay là nơi xảy ra vụ nổ trước đó cũng không phải ở lâm viên hoàng thành? Nhưng mà ông ta lại có thể cảm nhận được rất rõ ràng tiếng nổ mãnh liệt ấy truyền tới từ nơi này. Nhưng mà tất cả đều rất bình thường. Chuyện này thật sự quá khó tìm. Hoàng chủ, có cần tiếp tục tìm kiếm không? Thấy Thượng quan Hoàng không nói lời nào, có cường giả thân cảnh hỏi. Trong mắt Thượng quan Hoàng lóe lên sự tăm tối, lạnh lùng nói, tiếp tục tìm, cho dù ngày hôm nay có phải đào sâu ba thước thì cũng phải tìm ra Dương Chấn cho ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.